Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này mới trở thành hiên viên phế tích. Mà đạo bình chứng màu tím này chỉ là pháp thuật giới hạ xuống kết giới để phòng ngừa tà vật bình thường xuất nhập mà thôi. Nguyên Tịnh nhíu mày, nhìn qua tầng bình chứng, đi đến trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng chạm một cái. Bên trên bình chứng xuất hiện một vòng sóng nước, xung quanh khuếch tán. Nguyên Tịch tiếp theo đem bàn tay trắng nõn dán vào, âm thầm vận sức. Gợn sóng nước lưu động càng lúc càng nhanh, nhưng bình chứng lại không có dấu hiệu nào bị phá. Nửa ngày sau, Nguyên Tịch thu hồi lại, thở phào một cái. Không đánh tan được, có thể bố trí đạo phong ấn này, tuyệt đối là cường giả tuyệt thế đó. Đám người thảng thốt nhìn quanh, cũng không biết phải làm sao. Nguyên Tịch cùng mấy đại cường giả thương lượng một chút, quyết định là bày trận, đem lực lượng của mọi người liên hợp với nhau, không tin là không mở được cánh cửa. Sau đó để cho bọn họ chuẩn bị ngay. Ai sẽ giữ cửa chắn đây? Vì sao họ lại phải làm như vậy? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, hướng Tô Yên nhìn lại. Chương 3279 Phục Sinh phần 2. Tô Yên nhún vai. Nếu như chúng ta một mực không ra ngoài được, liệu có chết ở đây hay không? Chúng ta là hình chiếu nhục thân đến, sẽ không chết. Nhưng ở nơi đây lâu, lúc trở lại nhân gian thân thể sẽ bị tổn thương. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ. Tô Yên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Tô Ngọc đi tới, an ủi bọn họ không việc gì. Chờ một hồi bày xong trận, tập hợp đám người kia cũng không có khả năng không phá được cánh cửa. Đường về mấy ngày, bọn Tô Ngọc thường xuyên đi cùng với bọn họ. Diệp Tiểu Mộc không biết có phải hay không, mình quá nhạy cảm. Luôn luôn cảm thấy thái độ của hắn đối với mình bên trong giống như là người từ trên cao nhìn xuống người dưới vậy. Có lẽ là mình trong chiến đấu thể hiện ra tinh thần không sợ chết, làm cho hắn có chút bội phục một chút. Diệp Tiểu Mộc lạc quan nghĩ như vậy. Đã đến nơi bọn họ trú quân. Lúc trước Tiểu Mã trở về đây, khi đó nơi này còn không có ai. Hắn thân hình biến mất, đi vào trước cửa thử một chút. Kết giới này vô cùng kiên cố, hắn cũng phế đi rất nhiều khí lực mới chen qua ở giữa. Quay đầu nhìn lại, cấu thành giới đạo kia là một chất lỏng màu vàng sậm đang hợp lại với nhau. Mấy cái kia là tà vật bị tạm thời lưu hoãn lại trên hiên viên phế tích. Nói xong thì bắt đầu mở cửa sau để cho bọn họ trực tiếp mà đi phong trí cốc đưa tin. Ở bên ngoài có rất nhiều pháp sư nhân gian đang cùng một đám hỗn độn chi linh giằng co. Tiểu Mã nhớ đạo phong đối với bọn họ cũng không có hứng thú, một hơi bay ra hỗn độn giới, vốn định bay thẳng lên phong trí cốc nhìn đạo phong đến tột cùng trở lại hay chưa. Kết quả trên nửa đường gặp được mấy tướng lĩnh cấp cao của phong trì cốc lại đang bay hướng hỗn độn giới. Tiểu Mã vội vàng kéo tay bọn họ hỏi thăm sự tình ân cần. Kết quả nghe được một tin kích động lòng người, đạo phong đã thực sự trở về. Tiểu Diệp Tử đã quay về chưa? Mấy người lắc đầu biểu thị cái này cũng không biết. Dù sao đạo phong đã thực sự trở về. Thành chủ đại nhân, người vì sao không tự mình đi hỏi cốc chủ? Ở bên trong có một tà vật nơm nớp lo sợ nói. Đúng rồi, đạo phong hắn ở đâu? Dạ, ở hỗn độn giới đang giúp Dương nương nương hồi sinh linh hồn, phục sinh nàng. Tiểu Mã đơn giản là không thể tin được. Bất quá nếu như là đạo phong tự mình đi làm thì nhất định là có khả năng rất lớn. Xem ra tin tức tốt không chỉ có một. Tiểu Mã vỗ cái bụng cười như điên để cho bọn họ dẫn đường đi tìm đạo phong. Đúng rồi, các ngươi đi làm gì? Bay được một đoạn, Tiểu Mã bình tĩnh nhìn sang mấy tên hỏi. Chủ thượng đã phong cỏ tỏa hiên viên chi môn. Ở bên ngoài có một số pháp sư nhân gian bị tức giận, bị những người hỗn độn chi linh bực bội rồi họ bao vây. Chủ thượng muốn phục sinh Dương Nương Nương, sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net